Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2005. Mong cả nhà chọn đúng nguồn chuyên một. Oan đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà. Tư Gia Thành ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn đã đi xa. Vẫn ngoan ngoãn đi theo. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua. Nhưng đối với Tư Gia Thành, Tư Mộ Hàn vẫn là người lợi hại nhất trong lòng anh. Anh ấy giống như một vị thần, luôn đứng ở độ cao mà anh không thể nào với tới. Hai người lặng lẽ đi lên tầng 3. Lên tầng 3, Tư Mộ Hàn quay đầu hỏi Tư Gia Thành. Cậu muốn ở phòng nào? Em ở. Tư Gia Thành suy nghĩ một lát. Đâu cũng được, thôi kệ. Tư Mộ Hàn sắp xếp phòng nào thì anh ở phòng đó. Tư Mộ Hàn liếc nhìn anh rồi không chần chừ dẫn anh đến trước một căn phòng. Nếu cậu thiếu đồ gì thì cứ tìm người giúp việc. Cơ thể Nguyễn Chi Hạ không khỏe. Đừng làm phiền cô ấy. Tư Gia Thành nghe Tư Mộ Hàn nhắc đến Nguyễn Chi Hạ thì mở miệng hỏi. Chị Chi Hạ bị sao vậy? Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc nhìn anh. Tư Gia Thành mím môi đổi xưng hô. Chị dâu, chỉ là một xưng hô thôi mà. Đâu cần tính toán như vậy. Dù sao anh ấy vẫn luôn thế. Tư Gia Thành cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn dịu lại. Chuyện này không cần cậu lo. Tự tôi sẽ xử lý. Cậu chỉ cần lo cho bản thân là được. Em đoán anh sẽ nói thế. Tư Gia Thành thở dài. Rõ ràng bầu không khí giữa anh và chị dâu rất kỳ lạ. Chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy. Anh đừng nên chuyện gì cũng gánh một mình. Nếu có việc gì, anh nên bàn bạc với chị dâu một chút. Hơn nữa em cũng trưởng thành rồi. Nếu anh có chuyện gì, anh cũng có thể tâm sự với em. Cho dù em không giúp được anh nhưng chí ít em có thể san sẻ về mặt tinh thần cho anh. Đúng không? Anh nói xem có đúng không? Tư Gia Thành nói xong thì bình tĩnh nhìn Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn im lặng trong giây lát. Cậu mau thu dọn đồ đạc rồi xuống đi. Hạ Hạ đã đói rồi. Tư Gia Thành nhìn bóng lưng anh ấy. Thở dài bất lực. Tư Mộ Hàn là người như vậy. Bất kể lúc nào, anh ấy luôn gánh vác tất cả một mình. Không hề nói với ai. Độc đoán đến mức khiến người khác tức điên. Một tiếng sau, nhóm người bọn họ mới tới Kim Hải. Tư Mộ Hàn đã thông báo cho Cố Chi Dân rồi. Cố Chi Dân sắp xếp xong mọi thứ. Bọn họ dùng thang máy chuyên dụng từ dưới bãi đậu xe tầng hầm đi lên. Phòng bao chuyên dùng của Tư Mộ Hàn luôn được giữ riêng. Vì vậy bọn họ vừa đi lên đã nhanh chóng bước vào phòng bao. Trên đường, bọn họ không hề gặp một nhân viên nào. Từ khi Nguyễn Chi Hạ xuất viện, cô chưa từng ra khỏi nhà. Kết quả khi tới Kim Hải, cũng không hề gặp một người ngoài nào. Thật là chỉ muốn đổi nơi khác để ăn. Cố Chi Dân thấy Tư Gia Thành thì vươn tay vỗ vai anh. Tiểu Thành rất rắn chắc thật nha. Tư Gia Thành mỉm cười. Một tay bẻ ngoặt tay Cố Chi Dân ra phía sau. Khống chế anh ta. Sức Tư Gia Thành rất lớn. Cố Chi Dân hét toáng lên. Thằng nhóc thối. Cậu mau thả tôi ra. Đúng là không biết nặng nhẹ. Cách chương.